Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, suy đoán. Trong cung người, quân cửu thần trong mắt ngạc nhiên sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Chiếm, lấy là dọa người hàn ý. Hắn dùng lực giật ra cô Phi Yến hai tay. Cô Phi Yến lập tức ngược lại cắm ném lên mặt đất. Cô Phi Yến cũng chỉ ai oán một tiếng. Cau mày, hai mắt nhắm chặt, hai tay còn trên mặt đất tìm tòi. Tựa hồ muốn sờ trở về vừa mới ấm áp nguyên. Có trời mới biết nàng có bao nhiêu lạnh. Quân cửu thần liếc qua. Thờ ơ, hắn dựa vào ở một bên cành cây bên trên. Hai, tay vây quanh, ngửa đầu nhìn tinh không. Hắn cũng không muốn lại đụng nữ nhân. Này, vẫn là chờ mang trọng đến đây đi. Có thể trong chốc lát, hắn dư quang, liền không tự giác liếc tới. Chỉ thấy cô Phi Yến cũng đã không sờ. Cuộn mình, thành một vòng, nhẹ nhàng phát run lấy. Quân cửu thần đi lại đường nhìn một chút, còn không thấy mang trọng thân ảnh. Hai đầu lông mày trồi lên hiếm thấy bực bội. Hắn cuối cùng vẫn là đi qua. Đem, cô Phi Yến ôm, tiếp tục khiêng trên vai. Hắn cái nào biết cái gì ôm nữ nhân. Nha, khiêng động tác này cũng là học trình Diệc Phi. Cô Phi Yến vừa chạm đến ấm áp nguyên, lập tức lại ôm chặt. Sau một hồi trước, còn gấp, phảng phất sợ hãi ấm áp nguyên này lại không có. Quân cửu thần dẫm lên khinh công, lấy tốc độ nhanh nhất rời đi. Cái kia chân mày nhíu chặt toàn bộ hành trình đều không có buông lỏng. Cũng không biết qua bao lâu, cô Phi Yến rốt cục triệt để hôn mê. Cho dù là hôn mê, nàng vẫn như cũ ôm thật chặt quân cửu thần. Ngoại trừ cái kia ác mộng bên ngoài, nàng ở băng hải linh cảnh thời điểm chưa bao giờ nằm mơ. Lần này nàng lại là một cái kỳ quái mộng. Trong mộng là một mảnh vô biên vô hạn băng hải. Nàng bị một cái nắm đi. Người kia tay đặc biệt lớn, đặc biệt ấm áp. Nàng rất nỗ lực muốn nhìn rõ ràng hắn. Mặt, làm thế nào đều nhìn không thấy. Nàng hỏi hắn muốn đi đâu. Hắn cũng không nói, chỉ là cười. Đột nhiên, nàng đạp không, hướng một cái trong kẽ nứt băng tuyết đi. Người kia lại thả ra tay nàng. Không muốn. Cô Phi Yến nêu sợ hãi từ trên giường ngồi bật dậy. Lúc này mới ý thức được mình làm một cơn ác mộng. Nàng phát hiện mình trong miệng có mùi thuốc đã bớt nóng. Nàng đầu còn chìm vào hôn mê, ký ức dừng lại ở bị bắt cóc thời điểm. Về phần cái kia ấm áp nguyên, sự tình nàng sớm quên. Đây là nơi nào? Nàng nhẫn nhịn choáng váng cảm giác, nhìn chung quanh lạ lẫm gian phòng, lơ đãng một cái quay đầu, đột nhiên phát hiện một cái mặt nạ nam nhân vô thanh vô tức đứng ở một bên, đang lạnh lùng nhìn xem nàng. Nam nhân này không phải người xa lạ, chính là cái kia mặt nạ thích khách. A, cô Phi Yến giật nảy mình, phản ứng đầu tiên liền là bên hông sờ soạng, nhưng lại sờ trống không, nàng tiểu dược đỉnh đây. Quân cửu thần một cái liền chú ý tới nàng động tác. Hắn đi tới, từ phía sau, lưng xuất ra tiểu dược đỉnh, chậm rãi nghiêng thân hướng cô Phi Yến truyền. Đạt, làm sao, còn muốn hạ độc? Hắn một bộ trang phục màu đen, dáng người tinh luyện, cao to, dù là liền một cái nghiêng thân động tác đều yêu nhã cường thế, khí chàng mười phần. Mặc dù cô Phi Yến cũng không phải lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy nhìn hắn, vẫn như trước bị hắn trên trán phát ra thần bí uy nghiêm cùng bá khí rung động. Cô Phi Yến vô ý thức lui lại, chỉ cảm thấy theo lấy nam nhân này tới gần, cảm giác áp bách càng lúc càng lớn. Giữa bọn hắn không khí giống như là dần dần bị đè ép đi, để cho nàng hô hấp khó khăn, không cách nào thật tốt suy nghĩ. May mắn, quân cửu thần cũng không có áp quá gần. Hắn lạnh lùng chất vấn, người độc thuật cái nào học được? Cô Phi Yến nỉnh táo chút, không trả lời, mà là thình lình đưa tay muốn đi đoạt. Tiểu Dược Đỉnh, chỉ tiếc, Quân Cửu Thần ngay lập tức đem tay đề cao, để cho, nàng với không tới, hồi đáp ta vấn đề. Quân Cửu Thần lạnh lùng nói, ngươi rốt cuộc là ai? Chịu độc tính tại sao tốt như vậy? Còn có, ngươi không, giết ta diệt khẩu, uy hiếp ta tới lại là vì sao? Cô Phi Yến biết rõ gia hỏa này không có khả năng trả lời nàng. Nàng bất quá là, muốn chia tán phía dưới hắn lực chú ý. Nàng một bên chất vấn, một bên mão lấy, kình, thình lình liền hướng Quân Cửu Thần bổ nhào qua. Ôm lấy hắn giơ cao cánh, tay, đem ta đồ vật trả lại cho ta. Ngươi cái này xú lưu manh, hỗn đản, cô Phi Yến lại giận lại vội. Tuy nóng nàng nói qua nhập gia tùy tục, cũng đã nói muốn trở về tìm sư phụ báo thù. Thế nhưng là, nàng thật không biết mình còn có thể trở về hay không. Sư phụ xem như nàng thân nhân duy nhất, Tiểu Dược Đỉnh là sư phụ cho nàng duy nhất kỷ niệm. Ở cái này thế giới xa lạ, Tiểu Dược Đỉnh là nàng duy nhất kỷ niệm. Vô luận Tiểu Dược Đỉnh bãi công hay không, nàng đều không cho phép nó rơi vào tay người khác. Buông tay, Quân Cửu Thần lạnh lùng nói, trả lại cho ta, đoạt nữ nhân đồ vật. Ngươi cái này, Quân Cửu Thần tay bỗng nhiên thoáng giãy giụa, cô Phi Yến liền bị giãy ra. Nàng, một choáng váng, nhất thời không ngồi vững vàng liền từ trên giường té xuống. Đụng cái trán, nàng vừa mới hạ sốt, váng đầu lấy, như thế va chạm cả người, liền càng thêm choáng váng. Trước mắt đen rất lâu, Quân Cửu Thần cặp kia thâm thúy lãnh mâu gợn sóng bất động. Cao cao tại thượng, xem kỹ nàng, cô Phi Yến cắn răng, nhẫn nhịn choáng váng cảm giác. Quả thực là một hơi đứng lên, chừng hắn, hỗn đản, đem ta đồ vật trả lại cho ta. Nàng một mặt quật cường, mặc dù thấp hắn một mảng lớn, khí thế lại không thua. Người, Quân Cửu Thần đáy mắt lóe qua một vòng thưởng thức, hắn khó được không tiếc. Thưởng thức, chỉ là vẫn không có khách khí, lạnh lùng chất vấn, chỉ là một cái tiểu dược nữ, không những biết độc thuật. Còn có thể một cái nhìn gia đình, cấp dược phương có trá. Ngươi từ đâu tới bản lãnh bực này? Cái này, cô Phi Yến đột nhiên yên tĩnh trở lại. Chấn kinh, thuốc giả mới sự tình là cực kỳ giữ bí mật. Gia hỏa này làm sao sẽ biết rõ? Hắn cùng giả tạo dược phương người cũng không phải là một đường nha. Hắn đêm, hôm đó còn muốn chặn lại dược phương đây. Chẳng lẽ, ngươi... Ngươi đã sớm biết Dược Phương có vấn đề, cho nên đêm hôm đó ngươi muốn chặn lại Dược Phương. Cô Phi Yến lớn mật suy đoán, nàng không cách nào khẳng định, cũng không dám khẳng định. Quân Cửu Thần không có tỏ thái độ, nhưng là đưa cho nàng một cái toa thuốc, cùng một cái đại dược bao. Cô Phi Yến nghiêm túc xem xét, liền càng thêm chấn kinh, không thể nghi ngờ. Nàng suy đoán là đúng, phương thuốc này không phải gì khác, chính là Tô Thái Y cho Trình Diệc Phi mở tấm kia chân chính dược phương, mà gói thuốc bên trong dược tài đang là dựa theo chân dược mới nắm chắc. Nói một cách khác, nàng ngay từ đầu liền ngộ sẽ ra hỏa này. Ra hỏa này không phải đến cướp dược mưu hại Trình Diệc Phi, mà chặn đường thuốc giả mới cứu Trình Diệc Phi. Nàng đánh với Quân Cửu Thần cặp kia băng mắt lạnh, hỏi, chẳng lẽ, ngươi cũng, là trong cung người, có bản lĩnh cầm tới chân chính dược phương, lại tra được ra nàng đêm hôm đó, đưa lộ tuyến, không phải là trong cung người, cũng cùng trong cung đầu có cực, lớn liên hệ, gia hỏa này thấy thế nào cũng không giống là sẽ chịu làm kẻ dưới người. Hẳn là, làm chủ tử, còn nữa. Trình Diệc Phi cùng đại lý tự đều đang truy xét hắn. Hắn có dược, phương thật nơi tay, vì thế nào không tìm Trình Diệc Phi biện giải cho mình? Chẳng lẽ, hắn cũng giống như nàng, muốn cứu người nhưng lại sợ phiền phức? nàng một cái nhỏ tiểu dược nữ sợ phiền phức, hắn lại sợ phiền toái gì. Cô Phi Yến mặc dù choáng, có thể cố gắng duy trì đầu thanh tỉnh, đầu óc cực nhanh chuyển, luận võ công, nàng cái thứ nhất nghĩ tới Tĩnh Vương quân cửu thần. Thế nhưng là nàng lập tức liền phủ định rớt. Tĩnh Vương điện hạ mặc dù là vua, lại là thái tử thân ca ca, lại cùng thái tử cùng tôn cùng quyền. Thái tử nhỏ như vậy, đông cung tất cả mọi chuyện vụ đều rơi vào Tĩnh Vương trên người. Hắn từ đâu tới thời gian rảnh rỗi dây dưa nàng? Trọng yếu nhất là Tĩnh Vương điện hạ, truyền thuyết kia một dạng tồn tại nam nhân, tuyệt đối sẽ không giống gia hỏa này như thế lưu manh, dạng này vô lại. Cô Phi Yến nghĩ tới mấy cái cùng trình tướng quân phủ giao hảo hoàng tử, chỉ là nàng chưa bao giờ thấy qua bọn họ, cũng không dám kết luận bừa. Nàng lại thăm dò, ngươi là trong cung vị nào chủ tử? Quân cửu thần cặp kia lãnh mâu lại không có chút rung động nào, khiến cô Phi Yến ngay cả từng tia dấu vết để lại đều bắt không đến. Hắn đã dám cho nàng nhìn dược phương thật, sẽ không sợ nàng suy đoán. Hết chương.